Alo, xin kính chào quý vị nhá. Hôm nay thì lại lên đây. Hôm trước thì quý vị nếu mà có theo dõi thì cũng biết là mình phải nhập viện. Nên là trong mấy hôm vừa rồi thì mình không thể ra chuyện được. Thì hôm nay thì mình cũng hôm nay bắt đầu mình cũng ra viện rồi. Thì là mình bắt đầu quay lại. Cũng xin lỗi quý vị và các bạn vì đã làm gián đoạn cái việc nghe chuyện của quý vị, nhưng mà cũng thông cảm giúp mình bởi vì tình hình không cho phép. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 356. Cảm ơn bạn Trương Chí Siêu nhé. Hiện giờ thì cũng khá ok rồi, không có việc gì đâu. Hôm nọ thì mình có bị ngất. Thì sau khi ở viện một thời gian vài ngày thì nó cũng đỡ rồi. Đỡ thì mình ra viện. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 356. Hai tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành đang chất vấn Diệp Mặc nhất thời nghẹn lời. Nếu Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ bình thường, thì bọn họ sớm đã lên cho hắn một tát giống như Quách Vũ Phạm rồi. Nhưng Diệp Mặc căn bản là một tên cường hãn đến mức thái quá. Đúng vậy mà, hắn giết đấy. Đan Thành thì có thể làm sao? Diệp Thành chủ, cậu không nói đạo lý sao? Lại nói chúng tôi tới Mặc Nguyệt Chi Thành này làm khách. Lẽ nào đây là đạo đại khách của Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Nếu không nói tới những thứ này, thì Đan Thành chúng tôi dẫu sao cũng là một môn phái 10 sao. Sao cậu có thể đối đãi với chúng tôi như vậy? Sắc mặt của tên tu sĩ hóa chân tầng 5 thực ra rất khó coi. Diệp Mặc trả lời một cách vô cùng cường thế như vậy, khiến khuôn mặt của y không có chỗ nào thả lỏng ra được. Diệp Mặc lạnh lùng. Khách sao? Mày khi nào thấy khách lại xen vào chuyện của nhà chủ chưa? Đan Thành! Thực sự mà nói thì tao còn không để Đan Thành vào trong mắt. Nơi cường hãn hơn gấp cả vạn lần tao cũng đã được thấy qua. Đan Thành cũng chẳng có gì đặc biệt. Không ai cho rằng Diệp Mặc nói là sự thực. So với Đan Thành mạnh hơn gấp vạn lần. Vậy thì trừ phi là tiên giới, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng. Vài tên tu sĩ Đan Thành sắc mặt lập tức khó chịu. Tuy nhiên, tất cả đều không dám phản bác lại lời của Diệp Mặc. Sự cường thế của Diệp Mặc họ đã được tận mắt chứng kiến. Vừa rồi Quách Vũ Phẩm chỉ hơi khoa trương một chút thì đã biến thành cát bụi. Tu sĩ luyện hóa tới hóa chân, không người nào không quý như Long Phượng. Nhưng sự cường hãn của Diệp Mặc đã vượt qua khỏi phạm vi lý giải của bọn họ. Cho dù một tu sĩ hóa chân viên mãn sắp sửa vi thăng thì cũng không thể nào dùng chân nguyên thủ bóp chết một tu sĩ hóa chân tầng 1, trừ phi người này có lý giải về vực rất sâu sắc. Tất cả các tu sĩ Đan Thành đều hiểu rằng Diệp Mặc sở dĩ có thể bóp chết Quách Vũ Phẩm không phải vì tu vi Diệp Mặc đã là hóa chân viên mãn, mà vì Diệp Mặc đã đạt được vực đại thành. Nói cách khác, nếu như ở đây có tu sĩ hóa chân tầng 9, thậm chí tu sĩ hóa chân viên mãn, Diệp Mặc cũng không nhất định phải hạ mình. Biết thì biết như thế, nhưng đi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thương thảo việc liên hợp đều chỉ là một vài tu sĩ hóa chân tầng 7 trở xuống. Cho nên, đừng nói tu sĩ hóa chân viên mãn, ngay cả hóa chân tầng 8 cũng không có lấy một người. Chỉ với thực lực như vậy, thì có thể làm gì được Diệp Mặc chứ? Lúc này, thì trong số các tu sĩ hóa chân của Đan Thành, có một tên tu sĩ hóa chân tầng 3 đã lặng lẽ phát ra một tin tức. Nhưng, thần thức Diệp Mặc rất mạnh mẽ, hơn nữa ở đây còn có trận pháp của hắn. Cho nên tin tức này phát ra được, thì hắn đã biết. Nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng, chứ không hề ngăn cản. Vũ Minh Lục Đao biết là mình phải ra mặt. Bằng không một khi tu sĩ hóa chân Đan Thành đánh nhau với Diệp Mặc, thì không thể nào dự đoán được trước thiệt hại của tai họa này. Ngay cả một cái tượng đất thì cũng có một phần kiêu ngạo. Chứ đừng nói vốn là trưởng lão cao cao tại thượng của một môn phái 10 sao như Đan Thành. Phải chịu nhục nhã lớn như vậy trước mặt Diệp Mặc thì bọn họ sao có thể nuốt xuống.

Mấy tên tu sĩ đan thành nghe thấy lời Vũ Minh Lục Đao nói thì trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Nếu như Vũ Minh Lục Đao ra mặt thì bọn họ nhất định sẽ không đứng nhìn. Nhưng hiện tại Vũ Minh Lục Đao cũng đã nói rời đi, tu sĩ đan thành bọn họ tiếp tục ở đây cũng không còn bất cứ ý nghĩa nào. Trên mặt vài tên tu sĩ hóa chân đan thành biểu hiện ra vẻ không tình nguyện, không cam lòng. Diệp Mặc đã giết một tên tu sĩ hóa chân của đan thành, nhưng bọn họ thì ngay cả một cái giấm cũng không dám đánh. Lúc nói chuyện với hắn còn phải khép nép giống như một cô vợ bé. Vì tất cả đều sợ tiếp tục đắc tội với Diệp Mặc thì sẽ phải đối mặt với chân nguyên thủ của hắn. Đan thành vẫn luôn cao cao tại thượng, đã lúc nào phải sống mà cúi đầu như bây giờ vậy chứ? Đây không phải đánh mặt một người, mà là đánh mặt toàn bộ tu sĩ hóa chân. Thậm chí, ngay cả đan thành cũng không cách nào tự cho mình là thành tựu 10 sao nữa rồi. Hơn 10 tu sĩ hóa chân bị một tên đan vương trẻ tuổi bước tới nói cũng không dám nói một câu. Thì còn mặt mũi gì nữa? Lưu Âu Lam tuy rằng vạn lần không cam lòng, nhưng sư phụ đã nói thì y cũng không thể tiếp tục lưu lại nữa. Tu sĩ xung quanh đứng xem náo nhiệt nhất thời xôn xao hẳn lên. Bởi vì chính sách mở cửa của Lưu Âu Lam khiến cho bất cứ tu sĩ nào cũng có thể tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành, cho dù là có dạng ngưu quỷ xà thần nào đi nữa. Những tu sĩ đều là hạng người điều mạng, bọn họ ước gì được xem một trận chiến đấu náo nhiệt của tu sĩ hóa chân. Nhưng hiện tại thì mười mấy tên tu sĩ hóa chân của một phe lại rút lui, còn phe kia chỉ có 2 tu sĩ hóa chân thì lại chiếm thế thượng phong. Như vậy thì những tu sĩ đứng xem náo nhiệt này không náo động lên mới là lạ. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 phát ra đạo tin tức kia có chút lo lắng nhìn về phía xa, nhưng rất manh trên mặt của y hiện ra sự kinh hỉ. Lập tức có một cỗ khí thế cường đại đang tiến tới rất nhanh. Một số tu sĩ có tu vi thấp bị khí thế này áp bức đến hộc máu tại chỗ. Cận Chỉ Hằng bên cạnh Diệp Mặc thì sắc mặt cũng tái nhợt lùi lại vài bước, nhưng vực Diệp Mặc rất nhanh đã bao phủ lấy cô, để cho Cận Chỉ Hằng vừa thiếu chút nữa hộc máu đã được nhẹ nhàng hơn. Tu sĩ hóa chân viên mãn tới. Không cần người nào nói thì tất cả đã biết, loại khí thế này chắc chắn là của tu sĩ hóa chân viên mãn. Hơn nữa, còn là tu sĩ hóa chân viên mãn cao cấp nữa. Diệp Mặc giận dữ, chỉ là một tu sĩ hóa chân viên mãn cũng dám cuồng vọng như vậy. Tu sĩ hóa chân viên mãn Diệp Mặc hắn giết cũng đâu chỉ có một người. Kẻ nào dám giết hóa chân trưởng lão của đan thành ta, lão phu muốn xem một chút là ai. Theo giọng nói kia truyền tới, một gã mặc áo bào màu xám đã xuất hiện. Khí thế và giọng nói của y vừa truyền đến, tất cả những người còn đang bên ngoài trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng chỉ trong một lát, thân ảnh màu xám đã hiện ra trước mắt mọi người. Trưởng lão cung phụng. Tên tu sĩ áo xám vừa hạ xuống, tất cả những tu sĩ đan thành đều tiến lên trước thi lễ. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 sau khi thi lễ thì liền nói ngay. Trưởng lão, Quách Vũ Thẩm của chúng ta bị Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành giết chết, không có bất cứ lý do gì. Đúng thế. Mấy tên tu sĩ hóa chân còn lại vội vàng phụ họa. Vũ Minh Lục Đao thấy tên tu sĩ áo xám này thì liền vội vã tiến lên nói với vẻ xấu hổ. Thủy giã trưởng lão, Vũ Minh thực sự là xấu hổ vì tu vi thấp kém không thể bảo vệ được Quách trưởng lão. Tránh qua một bên. Tên tu sĩ áo xám gọi Thủy Giá lập tức phất tay với Vũ Minh Lục Đao. Còn Vũ Minh Lục Đao thì nhanh chóng kéo Lưu Âu Lam lui sang một bên. Bọn chuột nhắt, không có lý do gì dám giết chết trưởng lão của đan thành. Thực sự là gan chó lớn quá mà. Tên tu sĩ hóa chân viên mãn gọi Thủy Giá lạnh lùng nhìn Diệp Mặc quát lên. Hôm nay, tao để cho mày biết vì sao đan thành là một thành thị 10 sao. Vì sao là một tồn tại không ai dám chọc vào. Không đợi Thủy Giá nói hết thì Diệp Mặc đã thản nhiên. Mày nói sai rồi, tao ra tay là có lý do đấy. Cho dù là có lý do, thì hôm nay lão phu cũng phải giết mày đền mạng cho trưởng lão đan thành. Lão phu muốn nói cho mày biết, Thủy Giá tao giết người chưa bao giờ cần lý do. Tên Thủy Giá trưởng lão nói một cách khinh thường. Mày giết người không cần lý do, còn tao giết người cần lý do, bởi vì tao biết nói lý lẽ hơn mày. Diệp Mặc nói xong căn bản cũng không thèm để ý tới lão mà quay sang nói với người xung quanh. Ai có thể nói ra lý do ta giết Quách Vũ Phẩm trưởng lão đan thành, ta sẽ cho người đó một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Tôi biết, Diệp Thành Chủ muốn cho Quách trưởng lão biết như thế nào mới thực sự gọi là kiêu ngạo. Để có được một pháp bào phi hành chân khí thượng phẩm thì luôn có người không hề sợ chết. Ai cũng hiểu, Diệp Mặc đang cố ý làm như vậy. Diệp Mặc cười ha ha. Không sai, tao chính là vì lý do này đấy. Mày thấy chứ, tao rất biết nói lý do. Chỉ có đồ con lợn như mày mới không cần lý do mà vẫn ra tay giết người thôi. Nói xong thì Diệp Mặc liền ném cho tên tu sĩ vừa mới nói ra một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, giống như vứt đi một đống rác thải vậy. Tên tu sĩ không sợ chết kia thật không ngờ mình chỉ nói một câu thôi thì đã có được pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, cho nên lập tức vui mừng không ngớt. Khi nhìn thấy những người xung quanh đều dùng ánh mắt thèm muốn nóng bỏng nhìn mình, còn có một số tu sĩ trong mắt lộ ra sự hối hận, thậm chí y còn không dám nghĩ những cái kia nữa, đã nhanh chóng lấy ra một na di phù, rồi lập tức kích phát, đảo mắt thì biến mất không thấy nữa. Những tu sĩ xung quanh thấy người này sử dụng na di phù thì liền lộ ra sự thất vọng. Thị giã cung phụng được nghe lời Diệp Mặc nói, hai tay cũng vì tức giận mà run lên, luôn miệng. Tốt tốt tốt tốt, lý do thật tốt, lão phu muốn xem. Tay của mày có thực sự là nhiều đạo lý như cái miệng của mày hay không? Nói xong thì Thủy Giá liền vung tay lên, một thanh phi kiếm chân khí thượng phẩm xuất hiện trên tay. Mày có thể giết Quách Vũ Phẩm chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh, cho nên đừng để tao phải thất vọng. Sau khi lấy ra pháp bảo, thì biểu tình Thủy Giá đã bình tĩnh trở lại, giống như là cái người vừa tức giận mới run lên vừa rồi không phải để ý. Diệp Mặc cũng không ngờ một tu sĩ hóa chân viên mãn như Thủy Giã mà lại có một kiện chân khí thượng phẩm. Có lẽ chỉ lấy ra chân khí thượng phẩm vì vừa rồi không hề nhìn thấy việc mình ra tay với Quách Vũ Phẩm như thế nào. Bằng không thì với tu vi của y, chí ít cũng phải có một chân khí cực phẩm mới đúng. Dường như là cùng một lúc thì những tên tu sĩ hóa chân khác của Đan Thành đều lấy ra pháp bảo của mình, sau đó bao vây lấy Diệp Mặc. Thủy Giã nhíu mày rồi thản nhiên. Thầy trưởng lão, Hồng trưởng lão, thì giã ta giết một con kiến hôi mà cũng cần các người hỗ trợ sao? Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 biết sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên vội vàng nói. Thủy giã công phụng, chúng tôi đương nhiên biết một mình ngài có thể dễ dàng giết tên khốn này, chỉ đề phòng hắn chạy trốn. Không cần, các người đuôi xuống đi. Thủy giã trưởng lão liền vung tay lên nói, hiển nhiên y không muốn để cho người khác hỗ trợ. Bản thân là một tu sĩ hóa chân viên mãn, muốn giết một tu sĩ hóa chân tầng 3 như Diệp Mặc mà còn cần người khác phải hỗ trợ thì đúng là chuyện lạ. Nếu như y biết đây là vì ở đây Diệp Mặc hoàn toàn không có đối thủ cho nên mới không tiếp tục ẩn nấp tu vi của mình thì có thể sẽ tức giận tới sôi lên. Hai tên tu sĩ hóa chân đan thành kia đu ra, Thủy Giã liền vung tay. Phi kiếm của y đến nhất thời chấn động, không khí xung quanh trong nháy mắt dường như đã bị ngừng động lại. Thấy hai tên tu sĩ của Đan Thành đã lui ra, Thủy Giã liền vung tay, chiếc phi kiếm nhất thời liền rung động. Không khí xung quanh trong nháy mắt cũng dường như bị ngừng động lại. Diệp Mặc thấy động tác Thủy Giã thì liền cười lạnh. Tên Thủy Giã cũng chỉ có thể thi triển vực bình thường mà thôi. Ngay cả Ung Lam Y cũng không dám nói là không cần người nào hỗ trợ cũng có thể giết được một con kiến hồi như mình. Nhưng thật ra vực của tên Thủy Giã là thông qua việc sử dụng phi kiếm làm rung động không gian. Quả thực là có chút mới lạ, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Thấy vợ của mình đã hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc, Thủy Giã liền cười nhạt một tiếng. Phi kiếm lập tức biến ảo một màn lưới kiếm quang, từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Diệp Mặc. Cảnh giới Diệp Mặc tuy rằng không bằng Thủy Giã, nhưng ánh mắt tu vi hắn lại vượt xa đối phương. Hắn vừa nhìn chiêu thức Thủy Giã đã biết y chính là muốn phân thây xẻ thịt của mình. Quả là một kẻ tàn nhẫn, Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Từ đao liền không chút do dự nào mà đánh ra. Còn vực của hắn bao phủ cũng lập tức vỡ vụn từng khúc. Diệp Mặc thậm chí còn chưa hề thi triển ra vực của mình, đã hủy được toàn bộ vực của Thủy Giã. Thủy Giã vốn thấy Diệp Mặc bị vực của mình bao phủ, nghĩ rằng Diệp Mặc chết chắc. Y không thể hiểu tại sao Đan Thành có nhiều tu sĩ hóa chân ở đây như vậy lại để cho Diệp Mặc dễ dàng giết Quách Vũ Phẩm. Thực sự là nũ thùng cơm. Thực sự là Diệp Mặc cũng không hề đoán sai. Thủy Giã xác thực là muốn phanh thây xẻ thịt của hắn, dùng phương pháp tàn nhẫn để giết Diệp Mặc. Nhưng khi thấy tử đao của Diệp Mặc không hề bị ảnh hưởng chút nào từ vực của mình mà lao tới, thì nhất thời kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này thì mới nghe thấy được thanh âm vực của mình bị vỡ vụn. Thật cường hãn. Thủy giã đã kịp phản ứng, màn lưới kiếm quang đang hướng Diệp Mặc trong nháy mắt chuyển hướng chắn về phía trước mặt y. Y vừa định tiếp tục rót chân nguyên vào, sau đó sẽ xuất ra một pháp bảo lá chắn, thì bỗng nhiên cảm giác được toàn thân trì trệ, giống như là bị hãm trong vũng bùn vậy. Giờ khắc này thì trong lòng Thủy Giã đã hoàn toàn hoảng hốt, vì y đương nhiên biết đây là gì. Chính là vực, cũng là vực, nhưng so với vực của y thì hoàn mỹ hơn rất nhiều. Vực của tu sĩ nào có thể trói buộc được tu sĩ hóa chân bình thường một hơi thì đã là vực có chút thành tựu. Chính bởi vì một hơi có thể giết đối phương tới mấy lần. Mà vực có thể trói buộc đối phương trong mấy hơi thở thì đã là vực đại thành. Vì trói buộc trong mấy hơi thở thì cho dù kẻ ngốc cũng có thể giết người vô số lần. Sở dĩ Thủy Giã hoảng hốt bởi vì y biết vực của Diệp Mặc tuyệt đối có thể trói buộc mình trong mấy hơi thở liền. Vậy thì mấy hơi thở sau Thủy Giã y đâu còn mạng nữa. Y đã sơ suất, nếu như là y không khinh thường Diệp Mặc thì có lẽ đã lấy ra pháp bảo phòng ngự trước, sau đó mới công kích. Một khi có pháp bảo phòng ngự, cho dù bị vực của đối phương trói buộc, thì pháp bảo phòng ngự của y có thể chống đỡ được đợt công kích đầu tiên. Với thời gian đó thì y đã có thể thoát ra được. Trong sự kinh hãi, Thủy Giã cũng bất chấp tất cả, điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn giải thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc. Đồng thời âm thầm may mắn vì chính mình sớm đã tu hồi lại phi kiếm. Một tiếng tan vỡ thanh thúy vang lên, màn lưới kiếm quang của Thủy Giã cũng có như không, chỉ trong chốc lát đã tiêu tán thành mây khói. Cũng may, thanh phi kiếm Thủy Giã cũng không tồi, mặc dù chỉ là một chân khí thượng phẩm, thì cũng thực sự là sử dụng tài liệu đỉnh cấp mà luyện chế ra. Chỉ trong nháy mắt, màn lưới kiếm quang đã bị tan vỡ, Thủy Giã cũng đã mạnh mẽ đẩy phi kiếm chắn trước tử đao. Rắc, lại là một tiếng tan vỡ vang lên, thanh phi kiếm chân khí thượng phẩm kia lập tức đã hóa thành từng mảnh nhỏ. Còn lúc này, Thủy Giã vừa mới thoát khỏi vực của Diệp Mặc, thì ánh đao hồng tím phóng tới trước mặt y. Thủy Giã liền kinh hãi, muốn nhanh chóng lui về phía sau. Phụt một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra, còn Thủy Giã thì kêu thảm một tiếng, rồi lui ra xa xa vài trăm thước, sau đó mới ổn định lại được thân hình. Chỉ là trước ngực y xuất hiện một vết thương dài nửa thước, thậm chí còn sâu tới tận lục phủ ngũ tạng. Thủy Giã ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, một lát sau cũng không kịp phản ứng. Y rốt cục đã hiểu vì sao Tịch Trường Lão và Hồng Trường Lão của Đan Thành lại muốn ra tay giúp đỡ. Tên Diệp Mặc này quả thực quá là đáng sợ, chỉ một chiêu thôi đã suýt chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của y. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, hắn vừa rồi không dùng Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, chứ nếu dùng Huyễn Vân Hoa Sơn Đao thì lúc này Thủy Giã đã là một cỗ thi thể. Diệp Mặc biết, từ khi vực của hắn đạt tới Đại Thành, những tu sĩ hóa chân bình thường đã không thể nào chống lại được hắn. Vừa rồi thì vực của hắn còn chưa thi triển hoàn toàn. Nếu như thi triển hoàn toàn, Thủy Giã tuyệt đối không thể chạy trốn trong ba hơi thở như vừa rồi. Từ đầu đến cuối, Diệp Mặc đang thử nghiệm xem tu vi hóa chân viên mãn Thủy Giã của Nam An Châu và tu sĩ hóa chân viên mãn Vô Tâm Hải cùng với tu sĩ hóa chân viên mãn trong vết nứt hư không rốt cục cách biệt ra sao. Chờ chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành ổn định thì hắn muốn đi tìm Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông để tính sổ. Hắn còn chưa đi không có nghĩa là hắn đã quên chuyện này. Trước kia vì hắn không có thực lực, nhưng hiện tại thì khác. Cho nên hắn muốn đi báo thù, hai môn phái này giết Cố Mân Tiềm, hủy hoại thân thể kỳ bẩm, khiến cho Lục Vô Hồ tới nay vẫn chưa rõ tung tích, lại tiêu diệt kiếm cốc, truy sát chính hắn, khiến hắn không còn trốn dung thân. Tất cả những khoản nợ đó đều cần phải tính toán rõ ràng. Thật cường hãn! Một lát sau, Thủy Giã mới thì thào nói ra ba chữ. Sự khinh thường trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Thủy Giã cung phụng! Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 của Đan Thành lập tức tiến lên nói với Thủy Giã, nhưng lập tức bị Thủy Giã ngăn cản. Thủy Giã lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói. Chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầng 3 thì có thể làm gì được ta? Vực hắn có thể trói buộc ta một lần, chứ không thể trói buộc lần thứ hai. Ngươi lui ra, ta muốn tự tay giết thằng chó này. Tu sĩ cần có lòng tin, huống chi Thủy Giá còn là một trong những tu sĩ có thân phận cao cao tại thượng. Nếu như lúc trước y tự cho rằng mình đánh không lại Diệp Mặc thì không sao. Nhưng lúc trước thì tự đáy lòng y luôn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng giết Diệp Mặc. Nhưng hiện tại lại bị Diệp Mặc dùng một chiêu mà suýt chút nữa khiến y mất mạng, thì làm sao có thể cam tâm được. Một khi lúc này y e sợ Diệp Mặc, lòng tin y sẽ bị phá hủy vĩnh viễn. Cho dù sau này có phi thăng tiên giới, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nghe xong những lời này, trong lòng càng cười nhạt không ngớt. Vừa rồi hắn căn bản không hề xuất toàn lực, vậy mà tên Thủy Giá trưởng lão đã thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Nếu như hắn toàn lực ra tay, thì người này tuyệt đối không sống được quá một thời, ba khắc. Khi Diệp Mặc đang không muốn nói lời vô ích, mà muốn nhanh chóng giải quyết Thủy Giá, thì Thủy Giá lần nữa giơ tay lên. Một thanh kiếm nhìn giống như viên gạch hiện ra trong tay của y. Thanh kiếm này vừa hiện ra còn chưa được rót chân nguyên, Diệp Mặc đã cảm giác một loại sát khí nồng đậm áp bức cực lực truyền tới, thậm chí còn có thể bức hắn phải lùi lại một bước. Diệp Mặc nhướng mày, vì hắn chưa bao giờ thấy qua phương kiếm. Cái phương kiếm này vừa ra tới thì hắn biết rằng nó tuyệt đối không bình thường. Lục chân kiếm. Kỳ Bâm lúc này kêu rên một tiếng thất thanh, hiển nhiên lão biết được lai lịch của thanh kiếm kia. Diệp Mặc lão đệ, cậu cần phải cẩn thận với thanh kiếm của y. Đây chính là một thanh tiên khí hạ phẩm, chính là chấn bảo của Đan Thành. Kỳ Bâm lập tức nhắc nhở Diệp Mặc. Lục chân kiếm. Những tu sĩ đứng xem cũng đã có người nhận ra thanh kiếm này, nhất thời kinh hãi, sợ hãi than. Không ngờ là tiên khí hạ phẩm, trong lòng Diệp Mặc cũng cả kinh. Loại tiên khí công kích hạ phẩm này có thể xé rách hư không. Cho dù tu vi luyện thần cảnh của hắn lợi hại thì cũng không thể nào so sánh với trình độ hư không được. Có thể nói, nếu như là một tu sĩ có thực lực cường hãn sử dụng lục chân kiếm thì chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp với kem hạt nhỏ của hắn đấy. Thủy Giả thấy Diệp Mặc nhíu mày thì lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nói lời thì phương kiếm trong tay đã được phóng ra. Chỉ trong nháy mắt thì sát khí bàn bạc với khí thế vô cùng giống như đã bao phủ toàn bộ trời đất. Lúc này thì không chỉ các tu sĩ có tu vi thấp, cho dù những tu sĩ hóa chân bình thường cũng phải bước lui về dưới sự áp bức của luồng sát khí này. Đối với tu sĩ khác mà nói, thì cho dù tu vi cao hơn đối phương, nhưng khi xuất hiện tiên khí hạ phẩm tuyệt đối sẽ sinh lòng kiêng kỵ, thậm chí có thể lập tức rút lui. Nhưng Diệp Mặc thì lại không sợ chút nào. Cho dù hắn không có tiên khí hạ phẩm, hắn cũng không cho rằng tử đao của hắn yếu hơn bất cứ tiên khí hạ phẩm nào. Huống chi, hắn cũng có tiên khí hạ phẩm ở đây chứ. Ngày trước ở Tây Tích Châu, thì vương tà của hành tu hội đã tặng hắn một thanh đao mỏng chính là tiên khí hạ phẩm. Chỉ là hắn không thích sử dụng cái loại đao mỏng này, thậm chí hắn còn không thèm luyện hóa nó. Không đợi những người xung quanh hô lên, thì lục chân kiếm của Thủy Giả đã phóng đi, mang theo sát khí bàng bạc bức người. Bốn mặt của thanh kiếm hình vuông đều tạo thành từng đạo kiếm khí với khí thế che trời phủ đất hướng về Diệp Mặc. Những tu sĩ xung quanh vốn đã lui ra xa thì phải một lần nữa lui về phía sau. Loại kiếm quang và sát khí của tiên khí hạ phẩm này thì chỉ cần bị trúng một chút thôi đã có thể bị thịt nát, xương tan. Lục chân kiếm sau khi đã phóng ra, Diệp Mặc liền phát hiện ra Thủy Giả cung phụng kia cũng không hoàn toàn có thể khống chế được nó. Thanh phương kiếm phát sinh ra thanh âm như tiếng nức nở, dường như muốn nuốt gọn lấy hắn. Diệp Mặc thấy Thủy Giả cung phụng đã không cách nào khống chế được thanh phương kiếm này, thì cũng biết rằng Thủy Giả cung phụng nếu như không phải là không luyện hóa được thanh phương kiếm này thì hẳn có nguyên nhân nào đó khác. Tiên khí hạ phẩm của Diệp Mặc hắn còn chưa luyện hóa nên cũng không thể biết rõ được, nhưng hắn cứ trực tiếp dùng tử đao đánh ra một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Cho dù đã luyện hóa được thanh đao mỏng kia, Diệp Mặc cũng rất muốn biết rằng tử đao của mình có thể chống đỡ được công kích tiên khí hạ phẩm của đối phương hay không. Vì sao? Vì dù sao thì tử đao mới là pháp bảo hắn thích nhất. Còn cái thanh đao mỏng kia cho dù có thể ngăn trở phương kiếm, nhưng Diệp Mặc cũng không hề có ý nghĩ sẽ sử dụng nó. Thấy Thủy Giả cung phụng lấy ra tiên khí hạ phẩm, tên tu sĩ hóa chân tầng 7 Đan Thành lập tức biết hắn, chí ít thì Thủy Giả cung phụng cũng có thể đứng ở thế cân bằng. Cho nên, y lập tức nháy mắt ra hiệu với mấy tên trưởng lão đan thành khác. Mấy tên tu sĩ hóa chân trưởng lão đan thành lập tức hiểu ý của tên tu sĩ hóa chân tầng 7 này, liền nhanh chóng phi thân hướng về đám người kỳ bẩm. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao mang theo một đường đao hồng tím thật dài đánh thẳng vào lục chân kiếm, phát sinh ra một tiếng nổ lớn, khiến cho bầu trời đầy dãy kiếm quang và ánh tím. Lục chân kiếm của Thủy Giá vốn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại bị va chạm mạnh mẽ với tử đao của Diệp Mặc như vậy, khiến cho chân nguyên của y nhất thời quay cuồng vì lực lượng phản vệ. Hơn nữa, y căn bản cũng không có biện pháp nào khống chế chân nguyên đang quay cuồng cả. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào vùng ảnh hưởng của ánh đao hồng tím. Không đợi y khiếp sợ vì lực lượng chân nguyên hùng hậu của Diệp Mặc, thì kiếm quang và đao quang màu tím va chạm kịch liệt, khiến không gian xung quanh tạo thành từng khe rách đen tối. Vết nứt không gian. Trong lòng Thủy Giã kinh hãi cực độ, một khi bị cuốn vào vết nứt không gian thì y chắc chắn phải chết. Mà từ những vết nứt không gian do bị phá hủy này, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn có hơn 10 đường ao gió không gian bắn ra ngoài. Diệp Mặc đã từng ở trong vết nứt hư không mà tu luyện. Loại đao gió không gian với hắn mà nói chẳng khác nào con kiến tắn. Hắn căn bản không hề sợ hãi cái đao gió không gian này. Nhưng Thủy Giã lại cực kỳ sợ hãi. Y hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc có thể ngăn chặn được công kích của pháp bảo tiên khí hạ phẩm. Y vốn nghĩ rằng, cho dù Diệp Mặc có lợi hại hơn đi nữa, thì tối đa cũng chỉ có thể chạy thoát của công kích tiên khí hạ phẩm mà thôi. Hơn nữa, hắn chắc chắn là không thể trốn. Vì một khi bị sát khí của tiên khí hạ phẩm bao phủ, thì chỉ có một đường chết. Sát khí của tiên khí hạ phẩm so với vực của y thì còn cường hãn hơn nhiều. Chỉ với tu vi hóa chân tầng 3 của Diệp Mặc, sao có thể chạy trốn? Nhưng y không ngờ chính là thanh thái đao trong tay Diệp Mặc lại có thể ngăn trở được một kích của lục chân kiếm. Đồng thời còn xé rách cả vết nứt hư không, tạo thành vô số đao gió không gian. Vốn Thủy Giã cũng không nghĩ rằng chỉ có một thanh kiếm có thể giết được Diệp Mặc, nên y dự định một khi Diệp Mặc chạy trốn trước công kích của lục chân kiếm, thì tiếp theo dù là phải thiêu đốt tinh huyết và chân nguyên đánh ra một chiêu kiếm nữa, y cũng muốn giết chết Diệp Mặc. Thanh thái đao kia của Diệp Mặc đã chặn đứng lục chân kiếm, khiến cho cách suy nghĩ của y hoàn toàn thất bại. Nhưng đao gió không gian phát ra từ vết nứt hư không kia thì lại khiến cho y phải tránh né. Khi Thủy Giã cho rằng Diệp Mặc cũng sẽ phải tránh né đao gió không gian, thì Diệp Mặc bất ngờ tiếp tục phóng thanh thái đao trong tay ra, một lần nữa đánh ra một chiêu, hoàn toàn không thèm để ý tới những luồng đao gió không gian kia. Thấy Diệp Mặc ngay cả đao gió không gian cũng không có sợ, thì lòng Thủy Giã liền chìm xuống. Ý biết rằng Diệp Mặc không hề sợ tiên khí hạ phẩm của mình, cũng không sợ cả đao gió không gian. Hôm nay nhất định là y khó thoát được rồi. Lúc này, y nhìn thấy những tu sĩ hóa chân đan thành xông về phía những người thân Diệp Mặc, thì trong lòng liền có thêm chút hy vọng. Nếu như tu sĩ hóa chân đan thành có thể bắt lấy con tin, khiến cho Diệp Mặc phải kiêng kỵ, thì hiện tại là một chuyện tốt. Với danh dự của một tông môn 10 sao như đan thành, mà lại dùng thủ đoạn bị ổi này, thì Thủy Giã đương nhiên biết nó sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn với đan thành. Nhưng hiện tại thì y chẳng thể nào quan tâm được nhiều như vậy nữa. Nếu so với cái mạng nhỏ của mình, thì danh tiếng đã tính là cái gì? Thủy Giã đã nhìn thấy tu sĩ hóa chân đan thành xông về phía đám người kỳ bẩm. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy. Lúc này, hắn đã giận tới tím mặt. Hắn sao có thể không biết ý đồ đám người tu sĩ hóa chân của đan thành kia chứ? Muốn bắt mấy người lạc ảnh làm con tin, chính là động vào vảy ngược của hắn. Dưới sự phẫn nộ, liên tiếp ném ra hơn 10 miếng trận kỳ. Các trận pháp bảo vệ thành này vốn là chuyện của sau này bố trí lại một lần nữa đấy. Nhưng hiện tại thì dù có bị hủy cũng chẳng sao. Trong nháy mắt Diệp Mặc ném ra những miếng trận kỳ kia, thì Thủy Giã bỗng nhiên cảm giác được mình không còn đường nào để lui lại. Ý biết rằng đã bị vây trong một hỗn trận. Thấy xung quanh đều trở nên mờ ảo, không nhìn thấy bất cứ vật gì, thì Thủy Giã lập tức nhớ tới nơi này là Mặc Nguyệt Tri Thành, chứ không phải Đan Thành. Thủy Giã dẫu sao cũng là một tu sĩ hóa chân viên mãn, cho nên chỉ trong chốc lát đã trải qua sự kinh hoàng, lập tức thu hồi lục chân kiếm. Cho dù là khốn trận cấp 9 thì chỉ cần y có lục chân kiếm vẫn có thể phá vỡ được. Lúc này y cũng đã hiểu được, nếu như trước đó Diệp Mặc dùng tới thủ đoạn này thì y sớm đã bị hắn giết. Khi bẩm thấy mấy tên tu sĩ hóa chân đan thành xông về phía này cũng lập tức hiểu được ý đồ của chúng.

Giết chết một tu sĩ hóa chân Đan Thành còn dễ nói, nhưng lần này hắn muốn giết nhiều tu sĩ hóa chân của Đan Thành như vậy, thì chắc chắn sẽ khiến cho Đan Thành và Mặc Nguyệt Chi Thành không thể nào đội trời chung. Theo một đạo lôi kiếm màu đen cuối cùng hạ xuống, sắc mặt Diệp Mặc có chút tái nhợt và đình chỉ việc phóng xuất lôi kiếm, đồng thời lấy ra mấy viên thuốc nuốt xuống. Một lượt loạn đả lôi kiếm tuy rằng rất khảng khoái, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Mà lúc này thì những tu sĩ hóa chân bị lôi kiếm Diệp Mặc vây khốn đã chỉ còn lại hai người sống sót. Một là tịch trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7, một là trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 5 lúc trước muốn trợ giúp Thủy Giá. Tuy rằng hai người vẫn còn đứng dậy được, tuy nhiên lại chẳng nhìn ra hình dạng con người rồi. Có lẽ có thể nói hai người hiện tại đang là một gốc than củi đen kịt. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 nhìn trưởng lão Đan Thành chết bên cạnh, bờ môi run lên, thầm than lợi hại. Y tu luyện đến hóa chân là một trong những cao thủ của Đan hội Đan Thành, là người luôn được tôn kính. Ngay cả hai vị Đan Vương, thành chủ của Đan Thành nhìn thấy y cũng phải kính cẩn gọi một câu trưởng lão. Sợ có nghĩa là gì? Đó là khi tu sĩ khác phải nhìn vào ánh mắt của y, tránh né khi tâm tình y không tốt. Đó chính là khi người khác sợ hãi y. Nhưng giờ khắc này thì chính y đang là người sợ hãi, vì y gặp một tên điên có tu vi thông thiên. Đánh một trận thôi thì đã giết chết 8 trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Ngay cả Thủy Giá Cung Phụng cũng bị hắn vây khốn. Với tu vi của thằng điên này thì ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì nữa. Mày! Tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7 này chỉ vừa Diệp Mặc nhưng lại chỉ có thể thốt ra một chữ. Những tu sĩ đứng xem xung quanh cũng không bất cứ ai dám nói ra một chữ nào. Cũng không ai cười nhạo tên tu sĩ hóa chân tầng 7. Bất cứ ai gặp loại chuyện điên cuồng này thì cũng đều là có vẻ mặt như y thôi. Lúc này, thần thức Diệp Mặc tiêu hao đã quá lớn, bằng không tử đao của hắn đã được phóng ra. Hơn 10 hơi thở sau, tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7 Đan Thành kia cuối cùng bình ổn. Y run giọng nói với Diệp Mặc. Mày muốn khai chiến với Đan Thành? Mày muốn là kẻ thù chung của toàn bộ Nam An Châu? Mày... Kẻ địch của toàn bộ Nam An Châu sao? Mày quá coi trọng cái Đan Thành của mày rồi đấy. Mặc Nguyên Chi Thành của tao có Đan Vương cửu phẩm, có Đan Vương bát phẩm, có cả Đan Vương thất phẩm. Đan Thành của mày tính cái gì? Đừng có tự rác vàng lên mặt của mình. Nghe được Diệp Mặc nói rằng Mặc Nguyệt Chi Thành có Đan Vương cửu phẩm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tin tức này nếu so với việc Diệp Mặc vừa giết 8 tên tu sĩ hóa chân còn chấn động hơn nhiều. Đan Vương cửu phẩm tại Đại Lục Lạc Nguyệt đã bao năm rồi chưa từng xuất hiện một ai. Hiện tại Mặc Nguyệt Chi Thành thậm chí có Đan Vương cửu phẩm. Vậy thì khó trách vì sao Diệp Mặc xem thường trưởng lão của Đan Thành. Một khi mọi người đều biết Mặc Nguyệt Chi Thành có Đan Vương cửu phẩm, vậy thì những tên tu sĩ hóa chân còn lại của Đan Thành chỉ còn là cặn bã mà thôi. Đan Thành có lực hiệu triệu, đơn giản là vì nó đến từ việc Đan Thành có nhiều Đan Vương, có thể giúp đỡ các tu sĩ luyện đan. Nhưng một khi điểm lợi thế này cũng bị Mặc Nguyệt Chi Thành đoạt mất, thì Đan Thành thực sự chẳng còn được như xưa. Diệp Mặc cũng không lưu ý những suy nghĩ của người xung quanh vẫn đang bàn tán, tiếp tục lạnh lùng. Đan Thành muốn khiêu chiến với Mặc Nguyệt Chi Thành của tao thì cứ phóng ngựa qua đây. Diệp Mặc tao lúc nào cũng sẵn sàng chào đón. Dám ở Mặc Nguyệt Chi Thành của tao để dương oai thì ngay cả Đan Thành cũng không được. Bất quá tao nói trước cho mày biết, Đan Thành chỉ có một lần cơ hội tới Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện mà thôi. Nếu có lần tiếp theo có người Đan Thành tới Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện, tao sẽ xóa Đan Thành khỏi Nam An Châu. Khí phách thật lớn, thật là một đời tuyên bố bá đạo. Ý tứ Diệp Mặc rất rõ. Nếu như người của Đan Thành dám trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành gây chuyện, thì hắn sẽ chủ động đánh tới Đan Thành. Nếu như đã trước đây Diệp Mặc nói ra lời này, thì những tu sĩ nghe được sẽ cười tới đau cả bụng. Nhưng hiện tại thì không người nào dám chê cười Diệp Mặc. Vũ Minh Lục Đao cảm thấy sau lưng mình thấm ra từng đợt mồ hôi lạnh. Phía bên y có tổng cộng 2 tu sĩ hóa chân. Nhưng vì không đứng vào hàng ngũ của Đan Thành, cho nên có thể bảo tồn lại thực lực. Lúc này, y mới hiểu được rằng nếu như y muốn chiến đấu với Diệp Mặc thì hiện tại có lẽ y đã là một bộ xương khô. Bộ lục đao của y có thể đối phó với người khác, nhưng gặp phải Diệp Mặc chỉ là trò hề mà thôi. Lưu Âu Lam thì càng kinh hãi hơn, y lúc này mới hiểu được Diệp thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành là dạng người hung hãn như thế nào? Sự việc hôm nay so với trong truyền thuyết kể rằng hắn ở trước mặt tông chủ Vô Cực Tông giết chết mấy tên đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông còn hung hãn hơn gấp trăm lần. Nếu như Diệp Mạc hiện tại muốn giết y trước mặt sư phụ y, thì y cũng không hề hoài nghi. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 nghe Diệp Mạc nói xong thì càng sợ hãi. Tuy rằng y đã bảo vệ được một mạng, nhưng chân nguyên hoàn toàn đã cạn kiệt. Có thể nói lúc này Diệp Mạc tùy thời đều có thể chém chết y. Mà tên tu sĩ hóa chân tầng 5 kia thì càng không cần phải nói tới. Một tiếng giặc vứt nứt vỡ vang lên. Thủy giá lúc trước bị Diệp Mạc dùng trận pháp vây khốn đã thoát ra được, nhưng sắc mặt có chút xanh đỏ, tay cầm lục chân kiếm bay vọt ra. Nếu như không phải y có lục chân kiếm, thì muốn phá vỡ được cái khốn trận kia quả thực là vô cùng khó khăn. Diệp Mạc căn bản không thèm để ý tới Thủy giá, vừa rồi thần thức chân nguyên hắn tiêu hao khá nhiều, hiện tại đang nắm chắc thời gian để khôi phục thực lực, bằng không hắn sớm rời tới giết Thủy giá lâu rồi. Thủy giã vừa ra, cảm giác được có gì đó không đúng. Tất cả tu sĩ bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành đều im lặng không một tiếng động, không có bất cứ ai nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Thủy giã vừa hỏi một câu thì thấy Tịch trưởng lão và Hồng trưởng lão toàn thân cháy đen. Y cũng nhìn thấy mấy cỗ thi thể cháy đen trên mặt đất. Trong nháy mắt, Thủy giã đã hiểu được rằng Diệp Mạc chém tận giết tuyệt các trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Bọn họ đều đã bị giết. Tên trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7 nghe được câu hỏi Thủy giã cung phụng thì đờ đẫn trả lời một câu. Cái gì? Thủy giã cung phụng căn bản không thể tin nổi mà nhìn vào Diệp Mặc. Từ trước tới nay chỉ có tu sĩ Đan Thành giết người khác, nào có đến lượt người khác giết tu sĩ của Đan Thành chứ? Đã thế còn giết toàn bộ các tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Trong nháy mắt, Thủy giã đã kịp phản ứng, hai mắt đỏ bừng phóng lục chân kiếm ra ngoài. Diệp Mặc lần này không hề có ý cấp cho Thủy Giá một cơ hội sống nào nữa. Từ đao lập tức toàn lực phóng ra một chiêu, Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Diệp Mặc biết Thủy Giá còn chưa hoàn thành luyện hóa phương kiếm, nên hiện tại y muốn phóng xuất kiếm chiêu thì phải mất thời gian hai lần thở. Mà chỉ cần hai lần thở này thôi thì cũng đủ để cho hắn rồi. Lục chân kiếm của Thủy Giá mới chỉ kích phát được vài đạo kiếm khí, chứ chưa hoàn toàn kích phát ra, thì đã bị ánh đao hồng tím Diệp Mặc đánh trúng. Tiên khí hạ phẩm có lợi hại hơn thì nhất định phải kích phát ra được hoàn toàn, còn không thì chỉ là có tiếng mà không có miếng. Trong lòng Thủy Giã vô cùng bức thiết vì y biết mình so với Diệp Mặc chênh lệch quá xa. Nếu như không phải y có tiên khí hạ phẩm thì sớm bị Diệp Mặc giết. Lúc này Diệp Mặc đã biết y còn chưa luyện hóa được thanh phương kiếm này nên toàn lực xuất thủ khiến y chắc chắn lành ít chữ nhiều. Cảm thụ được vực của Diệp Mặc đã hoàn toàn vây khốn lấy mình, trong lòng Thủy Giá có chút hối hận. Sau khi y phá vỡ khốn trận thì lập tức bỏ chạy có phải tốt không? Còn về muốn giết Diệp Mặc, y tới để giết Diệp Mặc, còn cái thằng điên Diệp Mặc này lại dám giết nhiều trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành như vậy. Sao có thể buông tha cho mình được chứ? Chỉ trong chốc lát do dự và hối hận, từ đao của Diệp Mặc đã chém nát lục chân kiếm. Đao quang vẫn còn tiếp tục tiến đến, phát ra một tiếng động nhỏ xuyên thấu qua xương thịt. Trên mặt Thủy Giá hiện ra sự tuyệt vọng, thậm chí không còn y muốn phản kháng nữa. Có lẽ y biết rằng cho dù mình phản kháng thì cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Mặc. Hai tên trưởng lão Đan Thành bị Diệp Mặc đánh cho tới mức đầu choáng mắt hoa. Lúc này vừa mới thanh tỉnh lại một ít thì đã tận mắt nhìn thấy trưởng lão cung phụng chí cao vô thượng của Đan Thành bị Diệp Mặc chém giết. Không đợi hai tên khôi phục đại tinh thần, tử đao của Diệp Mặc một lần nữa kéo theo đao quang hồng tím tiến tới. Đao quang hồng tím nở rộ như đóa hoa màu hồng tím vô cùng huyễn lệ. Nhưng không một ai cảm nhận được vẻ đẹp này. Từng tu sĩ có mặt ở đây đều cảm nhận được sát ý băng lãnh mà thôi. 11 tên trưởng lão tu sĩ hóa chân Đan Thành, bao gồm cả trưởng lão cung phụng Thủy Giá, đều bị Diệp Mặc chém tận giết tuyệt. Diệp Mặc thu hồi 10 chiếc nhẫn chữ vật. Từ Thủy Giá muốn giết hắn đến những tu sĩ hóa chân của Đan Thành muốn động thủ với mấy người Lạc Ảnh thì lúc này đều đã bị Diệp Mặc giết. Trong mắt những người khác, chỉ có tu sĩ Đan Thành đi giết người chứ không có loại tu sĩ nào giết người của Đan Thành. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, bất luận loại tu sĩ nào, chỉ cần có ý nghĩ muốn giết hắn thì hắn nhất định sẽ giết lại bằng được. Trước đây khi hắn còn là tu vi hư thần, hắn đã dám giết đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông ngay trước mặt tên tông chủ Vô Cực Tông là Vương Thuyền Hòa. Huống chi ngày hôm nay, hắn đã là một tu sĩ hóa chân. Hơn nữa là một tu sĩ hóa chân có thể dễ dàng giết chết tu sĩ hóa chân tầng 9 khác. Thù hận của hắn và Đan Thành khẳng định đã kết, và Diệp Mặc cũng không hề trông cậy về việc Đan Thành sẽ bỏ qua chuyện này. Sự tình hắn đã làm, hắn sẽ không sợ. Sở dĩ Diệp Mặc làm như vậy vì trong lòng hắn hiện tại rõ ràng thứ Mặc Nguyệt Chi Thành cần là gì. Nơi này là chỗ mà hắn và người thân tu luyện, cho nên thứ hắn cần không phải một thành thị vô cùng phồn hoa, mà là một nơi định cư yên tĩnh và xinh đẹp. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết thứ hắn thiếu là gì. Đó chính là hắn không có tinh lực đi quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành. Hơn nữa, hắn cũng không phải người làm tốt việc quản lý. Sau khi hắn trở về địa cầu, rồi thấy tình huống loạn lạc Nguyệt Thành, thì cũng không khác mấy so với tình huống Mặc Nguyệt Chi Thành hiện giờ. Bất luận địa cầu hay đại lục Lạc Nguyệt cũng đều là đạo lý cường giả vi tôn mà thôi. Tại Lạc Nguyệt Thành, cường giả là người có học thức và bản lĩnh. Hoàng Ức Niên rõ ràng biết ý đồ của Tác Đam, nhưng Lạc Nguyệt Thành thì cần có Tác Đam quản lý, bởi vì Tác Đam so với Hoàng Ức Niên thì có bản lĩnh hơn. Đương nhiên trong lòng Hoàng Ức Niên cũng không phải loại người trí công vô tư, nhưng thứ mà y để ý cũng không phải quyền lực của mình, mà là sự phồn hoa của Lạc Nguyệt Thành. Bằng không thì Tác Đam cũng sẽ không hoàn toàn, không có cơ hội nào. Bằng không thì Tác Đam sẽ hoàn toàn không có cơ hội nào. Bất luận là vì nguyên nhân gì, Diệp Bạc hắn chỉ có thể đi quản một lần, lần hai, chứ không thể nào quản cả ngàn năm, vạn năm được. Mà Nguyệt Chi Thành này cũng giống như vậy. Nếu như thực lực mấy người khinh tiết Bắc Vi mạnh mẽ hơn, thì căn bản sẽ không cần phải đồng ý với đề nghị của Vu Minh Lục Đao, để cho đệ tử của y lên làm phó thành chủ. Kết quả, y dần dần tự mình thoát ly khỏi sự khống chế. Lần này, hắn đã mang về nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Cho nên, Diệp Mặc hắn quyết tâm đem tu vi tất cả mọi người đề cao, đồng thời cũng phải thay đổi lại trận pháp Mặc Nguyệt Chi Thành. Với bản lĩnh trận pháp hiện tại của hắn, phải bố trí một trận pháp chắc chắn như tường đồng vách sắt, cũng là một việc đơn giản. Nhưng những thứ này thì hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Loại trận pháp hắn cần chính là loại mà cho dù hắn không có mặt ở Mặc Nguyệt Chi Thành, thì bất kể một kẻ nào đứng lên quản lý Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không thể chỉ thông qua trận kỳ có thể khống chế toàn bộ trận pháp. Đây chính là loại trận pháp hắn muốn bố trí, và còn rất nhiều chuyện hắn muốn làm nữa. Tuyệt đối không thể để nơi ở của mình xảy ra vấn đề gì. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 356 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chào bạn Trương Chí Siêu nhé. Chào bạn EDM nhé. Chào bạn Quốc Anh, chào bạn Hùng Đặng, chào bạn Chí Nghĩa nhé. Chào bạn Trọng Thành, chào bạn Tài nhé. Chào bạn Hoàng nhé. Thật ra thì hôm nọ thì mình cũng có nói rồi đấy. Trước tiên thì mình cũng cảm ơn tất cả quý vị hay là bất cứ ai đã quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình. Hiện giờ thì cũng khá ok rồi. Đợt vừa rồi thì mình cũng bị ngất ấy, thì cũng đi lên điều trị một thời gian thì nó ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ lại quay lại thôi. Còn về vấn đề là tiếp tục như thế nào thì cũng không biết được. Bây giờ khỏe thì mình sẽ làm tiếp. Còn nếu mà ví dụ nó bị làm sao nữa thì mình cũng lại đi viện thôi. Thì cũng rất mong quý vị các bạn hiểu và thông cảm cho mình. Mong các bạn hiểu và thông cảm mình. Cái này thì cũng ngoài mong muốn. Cho nên là mình không nói trước được, mong quý vị hiểu cho mình. Chào bạn Công Ngô nhé. Ok, xem nào. chung là thôi, hiện giờ thì cứ cảm ơn mọi người thôi nhé, mình không biết làm gì. Giờ mình xin phép được họp nhé. Chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là khỏe mạnh, cũng như là công việc thật là tốt. Mình xin phép mình. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.